Long Uy Chiến Thần, chương 527, tôi sẽ sắp xếp ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói giống như tôi là một người mê ăn. Hà Ngọc Lan có chút không hài lòng. Lẽ nào không phải? Nếu không, vậy thì hủy đi. Lê Uy Long nói. Hà Ngọc Lan đột nhiên có chút vội vàng. Không, không cần, tôi lập tức sắp xếp ngay. Hãy nhớ rằng, cần khiêm tốn, chúng ta là những người lính, phải chú ý đến hình ảnh của mình. Đúng rồi. Đừng quên gọi cho Lưu Bảo Thông. Lê Uy Long dặn dò. Biết rồi. Sau khi Ánh Hạ cho người đến phụ trách trông coi tập đoàn Vương Lôi, Lê Uy Long cho người của anh rời đi, dẫn họ đến khách sạn do Hà Ngọc Lan đặt trước, dùng một bữa ăn nhẹ, coi như một bữa tiệc ăn mừng. Sau khi ăn xong, Lê Uy Long để nhóm tinh nhuệ của Minh Hải quay trở lại chiến trường phía Nam. Buổi tối, khi Chu Nhược Mai tan làm, Lê Uy Long lại lái xe đến đón cô về nhà. Dư Hân. Tập đoàn Vương Lôi trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng đã trở nên tốt đẹp. Sáng sớm mai, sẽ có thông báo chính thức rằng tập đoàn Vương Lôi sẽ thuộc về tập đoàn Galaxy, do em tiếp quản, em phải chuẩn bị tâm lý, Lê Uy Long nói. Nhanh như vậy đã xong việc, Chu Nhược Mai vô cùng kinh ngạc, tập đoàn Vương Lôi đã mở rộng rất nhiều dự án, không thể trì hoãn quá lâu, đương nhiên hãy thực hiện chúng nhanh một chút, nếu không các đối tác không phải sẽ phát điên lên sao. Lê Uy Long nói. Để em tiếp quản một tập đoàn lớn như vậy một lúc, em thực sự chưa chuẩn bị tâm lý. Chu Nhược Mai nói, vậy nên anh đã nói trước với em rằng buổi họp báo đã được chuẩn bị cho em. Ngày mai em phải tham gia buổi họp báo này để chính thức thông báo rằng tập đoàn Vương Lôi sẽ do em tiếp quản. Lê Uy Long nói, được rồi, nếu đã sắp xếp ổn rồi, em chỉ có thể tham gia. Chu Nhược Mai nói, sau khi tiếp quản tập đoàn Vương Lôi, thân phận và địa vị của em sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Trở thành một người doanh nhân thu hút sự chú ý nhất thành phố Đà Lạt. Lê Uy Long nói, cho dù không tiếp quản tập đoàn Vương Lôi, với thân phận của Tổng Giám đốc tập đoàn Galaxy, không ai có thể so sánh được. Chu Nhược Mai nói, ừ, em định làm gì với dự án hợp tác ban đầu của tập đoàn Vương Lôi? Lê Uy Long hỏi, mức giá mà tập đoàn Vương Lôi đưa ra đã quá cao. Tất nhiên, không thể thực hiện đúng như hợp đồng ban đầu, cần phải ký lại hợp đồng mới để có thể hạ giá. Thậm chí thấp phải thấp hơn giá thông thường mà tập đoàn Galaxy đưa ra, Chu Nhược Mai nói. Bằng cách này, các đối tác đó không phải sẽ tạo phản sao? Lê Uy Long nói, bọn họ thích làm hay không, dù sao tập đoàn Vương Lôi bị vì phạm tội mà bị bọn họ tịch thu, tương đương với một đống hỗn độn do em tiếp quản. Từ ngày mai, tập đoàn Vương Lôi sẽ không tồn tại nữa, đến lúc đó tập đoàn Vương Lôi chỉ là một chi nhánh dưới danh nghĩa của tập đoàn Galaxy. Tập đoàn Vương Lôi không tồn tại nữa nên đương nhiên hợp đồng đã ký trước đó cũng không có giá trị. Nếu họ muốn tiếp tục làm những dự án đó thì phải ký hợp đồng mới. Chu Nhược Mai nói, Lê Uy Long đột nhiên nhận ra nói, có lý, em thực sự thông minh. Họ đã đầu tư rất nhiều tiền, để lấy lại giá vốn, dù giá thấp thì cũng đã kết thúc dự án. Những đối tác này trước đây họ lật lọng, bây giờ rơi vào trong tay em, bị em nắm được nhược điểm của họ. Không tàn nhẫn thì sẽ không giết được họ lần này, khó hiểu nỗi hận thù trong lòng. Chu Nhược Mai nói, ha ha, em quá cá tính. Nghe em nói như vậy, anh yên tâm hơn rồi. Lê Uy Long nói, cách chương.